Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2043, siêu phàm cổ thú, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quyến khác vẻ mặt như thường, không biết đã tiếp nhận Cơ Bạch Tình giải thích, hoặc là giả vờ tiếp nhận lúc này. Giả cơ thiếp thất của đại ca dẫn một nha hoàn, lắc mông đi vào nội sảnh. Nhớ Linh Nguyệt liếc nàng một cái, không có vẻ mặt gì rời ra. Đột nhiên, trà nghệ đại sư nhíu nhíu mày, phát hiện chỗ nào không đúng. Nàng một lần nữa ngẩng đầu, đánh giá giả cơ một lần, sau đó bất động thanh sắc liếc chị dâu Lâm An cùng dì Mộ một cái, rốt cuộc biết chỗ nào không đúng. Các nàng đều mặc áo cao cổ, loại quần áo hơi bảo thủ này, bình thường là ở lúc ra ngoài mới mặc. Hơn nữa, tuy nói mùa thu đã đến, nhưng nhiệt lượng vẫn còn, chưa tới thời tiết mặc loại áo cao cổ này. Mặc kín như vậy, tuyệt đối không phải vì chống lạnh. Ngược lại là muốn che giấu thứ gì không thể hiện ra trước mặt người ta. Hứa Linh Nguyệt người thông minh bao nhiêu chứ? Suy nghĩ hơi xoay chuyển, lập tức ánh mắt trầm xuống. Lúc này, thầm thầm thở dài, có phải lại sắp đánh trận hay không? Bằng không đại ca con sẽ không bận rộn như vậy. Linh Bảo Quan, đại ca bận rộn hai tay đặt ở bờ vai trắng như tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve. Quốc sư, ti chức ra biển mấy tháng, không có lúc nào là không nhớ nàng. Nghĩ hẳn nàng cũng nhớ ta tương tự. Lạc Ngọc Hành nheo mắt, hưởng thụ mát xa, thản nhiên nói. Không nhớ, nàng quần áo không chỉnh tề, vũ y xô lệch quấn ở trên người, khuôn mặt chưa hết đỏ ửng, hiển nhiên thân thể của nàng không kiên cường như miệng của nàng. Hứa Thất An mang nàng nắm bắt vừa đúng. Lạc Ngọc Hành con nữ vương tình kết, Hứa Thất An liền dỗ nàng, gọi nàng quốc sư, tự xưng ti chức, nàng liền bị bắt đúng điểm thích thú. Sau lời ngon tiếng ngọt, có thể thu hoạch kỳ hiệu. Nếu Hứa Thất An gọi khuê danh nàng, hôm nay chạm cũng sẽ không cho hắn chạm vào. Nghĩ xong tấn thăng võ thần như thế nào chưa? Lạc Ngọc Hành hỏi, nói dễ hơn làm. Hứa Thất An thở dài nói, lúc đại kiếp đến, chàng nếu không thể tấn thăng võ thần, ta cũng không theo chàng tuẫn quốc. Trời lớn đất lớn, nơi nào cũng có thể đi. Lạc Ngọc Hành lạnh lùng nói, lời này của nàng nghe qua, tựa như quá khứ lặp lại vô số lần. Ta không thích song tu, ngài tự tiện, ý tưởng của quốc sư, hạ quan sao có thể khống chế. Hứa Thất An biết nghe lời phải. Lạc Ngọc Hành hài lòng, một tiếng, nghĩ nghĩ, giọng điệu bình tĩnh nói. Trong 3 tháng, ta muốn tấn thăng nhất phẩm trung cấp. Mặt nàng trắng thuần trong trẻo, mi tâm có một nốt chu sa đỏ rực, búi tóc hơi lỏng, mặc đạo bào vũ y. Bộ dáng này giống như tiên tử, giống như cô gái quyến rũ, rất dụ người. Hứa Thất An lĩnh hội được ám chỉ của nàng, trầm giọng nói. Hạ quan nhất định dốc hết toàn lực, giúp quốc sư đột phá. Thánh tử ơi, ta hiểu ngươi khổ sở rồi, thời gian quản lý như thế nào nữa cũng không đủ dùng. Hứa Thất An mang nàng bế ngang lên, đi về phía giường lớn. Hắn rốt cuộc biết thánh tử khó xử. Lôi Châu, huyện Bàn Sơn. Trải qua bôn ba dài đằng đẵng, trải qua gió sương, nhóm đại thừa Phật tử đầu tiên rốt cuộc đến đích. Chúc lại ngay trong nhóm đội ngũ đại thừa Phật giáo đến đầu tiên. Dẫn đầu là hòa thượng trẻ tuổi Tịnh Tư, triều đình Trung Nguyên sẽ an bài cho chúng ta nơi thế nào? Đây là vấn đề lo lắng nhất trong lòng mỗi một vị đại thừa Phật tử trên đường đến đây. Tuy Tây Vực và Phật Môn ở trong 500 năm quá khứ đều là minh hữu nhìn mà giúp nhau, nhưng cũng không khuyết tranh đấu gay gắt lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ở trên việc đối đãi người đọc sách Nho gia, Phật Môn tích cực tuyên truyền, làm được phổ cập thù hận. Phàm là tín đồ Phật Môn, có một tính một, cơ bản đều thù ghét người đọc sách Trung Nguyên. Thù này là năm đó Thư viện Vân Lộc thi hành diệt Phật tạo thành. Mọi người đều biết, triều đình Trung Nguyên là thiên hạ của người đọc sách, tôn quý cả triều, đều là người đọc sách. Bởi vậy, trong lòng các đại thừa Phật tử khó tránh khỏi thấp thỏm. Nói đi thì phải nói lại, khí hậu Trung Nguyên quả thật khác, không khí càng thêm ẩm ướt, hít thở giống như cũng mang theo hương vị ngọt ngào. Ánh mặt trời rực rỡ, nhưng không dữ dội, các tín đồ đến từ Tây Vực này, đã ở trên đường lục tục tháo đi khăn trùm đầu cùng áo choàng phòng bệnh chống nắng. Mặt khác, ven đường nhìn thấy non xanh nước biếc, ven đường cỏ dại xanh mơn mờn, ven đường hoa dại tỏa hương. Cái này không phải nói Tây Vực không có đồng hoa núi xanh, mà là đại địa Trung Nguyên cho đám người Tây Vực này một loại. Dịu dàng, cùng, mịn màng, khôn kể, Phong cảnh Tây Vực càng nhiều là một loại thô ráp cùng rộng lớn. Trúc Lại Ca, chúng ta trước kia nếu sống ở Trung Nguyên, cũng không cần ăn xin, trên núi khắp nơi đều là trái cây có thể hái. Một người trẻ tuổi chỉ vào cách đó không xa, quả dại N trịch treo ở ngọn cây, nói. Trúc Lại chắp hai tay, A-di-đà Phật, nơi đây khắp nơi đều là sinh cơ. Dừng một chút, hắn nhìn quanh mình, nói với tín đồ Đại Thừa Phật giáo bên người. Hứa Ngân La ở Trung Nguyên nhất ngôn cửu đỉnh, mà hắn là trí cao Phật của 3000 thế giới, là người khai sáng Đại Thừa Phật Pháp, tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Các vị đồng môn yên tâm là được, trải qua hơn tháng Phật Pháp tẩy rửa, hắn đã rút đi sự láu cá cùng lén lút của ăn xin phố phường, thành tâm quy y Đại Thừa Phật giáo. Vừa vặn lúc này, đường cây phía trước vó ngựa lộp cộp, bụi bậm bốc lên, một đội kỵ binh mặc giáp nhẹ lao nhanh tới. Đại Thừa Phật tử theo bản năng trở nên cảnh giác, vẻ mặt khẩn trương. Tịnh Tư đè tay xuống, sau khi đơn giản trấn an tín đồ, chủ động lên đón. Hí, kỵ binh ở trước mặt hắn ghìm ngựa phanh gấp, quan quân cầm đầu trầm giọng nói. Đại sư là Tịnh Tư phải không? Tịnh Tư gật đầu, chắp hai tay, chính là Bần Tăng, nơi này là huyện Bàn Sơn phải không? Quan quân cầm đầu cười nói, phụng lệnh Lôi Châu Bố Chính Sứ Ti, đặc biệt tới đón tiếp Tịnh Tư Đại Sư, cùng với các Đại Thừa Phật tử. Nói xong, hắn ở trên lưng ngựa vươn cổ, làm tư thái trông về phía xa. Dòng người dày đặc dọc theo đường cái, mãi cho đến cuối tầm mắt. Trong lòng quan quân trẻ tuổi lập tức có phán đoán, đội ngũ Đại Thừa Phật tử này, nhân số vượt qua 2 vạn. Nghe nói là tới nghênh đón mình, trong lòng các Đại Thừa Phật tử phía sau Tịnh Tư hơi yên tâm. Cách chương